Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896, chương 899, Hạt Vương Kiếm Trận. Cái thứ nhất, Active Skill. Tổ thần Chi Nguyên là một khối hắc thủy tinh, một dạng tiểu thạch. Tảng đá bên trong dường như có một cỗ lực lượng thần kỳ đang chậm rãi vận chuyển. Ngón tay xoa ở tổ thần Chi Nguyên mặt ngoài, Tần Phong đã ở suy nghĩ như thế nào sử dụng Tiểu Long. Lúc này, Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos thanh âm từ từ truyền đến, nói rằng: "Không nghĩ tới, Tiểu Long, ngươi vị muội muội này, đối với ngươi giỏi như vậy, dĩ nhiên để lại chân quý như vậy một viên tổ thần Chi Nguyên." Tiểu Uyển nàng, Tần Phong trong lòng cũng ấm áp. Đời này muội muội vì chính hắn một ca ca an bài nhiều như vậy kỳ ngộ. Các loại chờ muội muội thức tỉnh sau đó, chính hắn một anh, nhưng là nhất định phải hào hào đau quá nàng mới được. Đương nhiên, bởi cùng vận mệnh giao dịch, Tiểu Uyển mặc dù thức tỉnh cũng sẽ mất đi thần lực, cho nên chính mình cũng muốn lợi dụng viên này tổ thần Chi Nguyên ở đoạn thời gian này bên trong hết khả năng tăng thực lực lên mới được. Hạt Hoàng đại nhân, liên quan tới như thế nào sử dụng cái này một viên tổ thần Chi Nguyên, ngươi có đề nghị gì sao? Tần Phong lại hỏi. Cái này, Hạt Hoàng trầm ngâm một chút, sau đó nói: "Tiểu Long, viên này tổ thần Chi Nguyên ẩn chứa thực lực vô cùng vô tận, hoàn toàn có thể cho ngươi trở thành một tôn cao giai chủ thần. Bất quá, lấy ngươi tu vi trước mắt, nếu muốn hoàn toàn hấp thu xong cái này 477 khỏa tổ thần Chi Nguyên thần lực, sợ rằng chí ít cần mấy ức năm thời gian." Mấy ức năm? Phốp, Tần Phong thổ huyết. Mấy ức năm, lớn lên thành nhất tôn cao giai chủ thần, đối với một dạng thần minh mà nói, đã là cực kỳ tốc độ nhanh. Nhưng lúc này, Tần Phong chỉ có 90 ngày. Tiểu Long, tuy là người hấp thu viên này tổ thần Chi Nguyên tốc độ phi thường chậm, nhưng bản hoàng nhưng có thể lợi dụng viên này tổ thần Chi Nguyên vì ngươi cường hóa hy vọng kiếm trận, trở nên tăng thêm càng nhiều hơn công kích đặc hiệu. Ngoại trừ ngoài ra, bản hoàng còn có thể từ trong cơ thể vì ngươi triệu hồi ra càng nhiều hơn hạt vương kiếm. Mặt khác, bản hoàng còn có thể mượn tổ thần Chi Nguyên thần lực dùng để bổ toàn một cái phá toái siêu thần cấp kỹ năng cũng ban cho ngươi. Còn như còn thừa lại tổ thần Chi Nguyên, tốt nhất có thể tìm được một chỗ thí luyện chỗ. Chỉ có ở sống cùng chết thí luyện trong lúc đó, ngươi mới có thể gia tốc hấp thu cái này một viên tổ thần bổn nguyên. Hạt Hoàng Atropos đề nghị. Keng, Hổ Phách Hạt Hoàng Atropos thỉnh cầu hấp thu một bộ phận tổ thần Chi Nguyên thần lực. Xin hỏi có hay không cho phép? Keng, tổ thần Chi Nguyên vô cùng chân quý, là một vị tổ thần lực lượng tinh túy, mời cẩn thận làm ra tuyển trạch. Một loạt nêu lên soát ra, ngoặc kép chấm chấm, cho phép. Tần Phong suy tư một chút, lựa chọn cho phép. Viên này tổ thần Chi Nguyên chính là muội muội vì mình lưu lại bảo vật, không gì sánh được chân quý, lẽ ra là tuyệt đối không thể cho người khác hấp thu. Bất quá, Hạt Hoàng đã là người theo đuổi của mình, hơn nữa là nữ nhân của mình, sẽ đối với mình tuyệt đối trung tâm. Mình cũng có thể yên tâm đem tổ thần Chi Nguyên giao cho nàng tới hấp thu một bộ phận. Hô, hô, hô, chợt, ở chiến thần trong không gian, Hạt Hoàng kiếm bắt đầu không ngừng hấp thu tổ thần Chi Nguyên thần lực. Cái kia hơn vạn cửa hạt vương phi kiếm cũng xoay quanh vờn quanh ở Hạt Hoàng kiếm bốn phía. Hiu, hiu, hiu, có thể chứng kiến, theo thần lực hấp thu tiến hành, hơn vạn cửa hạt vương kiếm cũng rung động ầm ầm, phát sinh rực rỡ tia sáng chói mắt. Hơn nữa, ở Hạt Hoàng kiếm bên trong cũng bắt đầu bay ra nhất khẩu khẩu mới phi kiếm. Một cửa, năm cửa, mười cửa, 50 cửa, 200 cửa, phi kiếm số lượng đang nhanh chóng gia tăng. Keng, ngài Hạt Vương kiếm trận đề thăng ở giữa. Đề thăng tiến độ 0.001%. 0.002%. 0.003%. Keng, ngài Hạt Vương kiếm 33 trận, tổng số lượng thăng lên làm 20.000 thanh. Ngoặc kép, keng, ngài Hạt Vương kiếm trận thăng lên làm đỉnh cấp hình thái, kèm theo một loạt thanh âm nhắc nhở. Hạt Vương kiếm trận số lượng đạt được 20.000 thanh, hết thảy phi kiếm cũng đều lóe ra sáng chói ngân quang. Hạt Vương kiếm trận đỉnh cấp hình thái, phi kiếm số lượng Xeox 30, 900 cửa, lớn nhất phi kiếm số lượng 20.000 thanh, phi kiếm công kích Xeox 30 vạn cộng 3 triệu, 12 triệu, cuối cùng công kích 1, 2 ước, điệp gia thập bội công kích, phi kiếm bền 10 triệu ước, điệp gia thập bội bền, công kích đặc hiệu tuyệt đối né tránh 90%, mới active skill phản xạ quang cháo, mới miêu tả tung hoành một cái kỷ nguyên Hạt Vương kiếm bộ tộc, lấy kiếm trận tình thế lại một lần nữa hàng lâm thần khu vực thế giới. Không sai, Hạt Vương kiếm trận rốt cục đề thăng tới đỉnh cấp hình thái. Nhìn bây giờ kiếm trận thuộc tính, Tần Phong cũng là vô cùng vui sướng. Đầu tiên, phi kiếm tổng số lượng từ 10.000 tăng lên tới 20.000. Nói cách khác, chính mình tối đa có thể triệu hoán 20.000 thanh phi kiếm vì mình mà chiến. Mỗi lần phi kiếm triệu hoán số lượng cũng đạt tới 900 cửa. Nếu như điệp gia đa trọng thi pháp lời nói, ung dung có thể triệu hồi ra 6.000-7.000 cây phi kiếm. Thứ nhì, phi kiếm công kích cũng từ nguyên lai 60 triệu. Một lần hành động đề thăng tới 1.2 ước, tăng lên gấp đôi. Lần nữa, thu được một cái mới công kích đặc hiệu, tuyệt đối né tránh, vì tất cả phi kiếm, tăng lên 90% tuyệt đối né tránh. Ở phụ gia bên trên bây giờ 10 triệu ức bền, những thứ này phi kiếm gánh nện năng lực, quả thực không nên quá xuất chúng. Cuối cùng, còn thu được cái thứ nhất active skill, phản xạ quang cháo, có thể tưởng tượng, nếu như về sau có nữa mục tiêu phóng ra phạm vi kỹ năng công kích kiếm trận. Như vậy, có thể cho cái này 20.000 thanh phi kiếm toàn bộ mở ra phản xạ quang cháo. Nói như vậy, đối phương thi triển một cái kỹ năng, kiếm trận có thể phản xạ 20.000 kỹ năng. Quả thực không nên quá biến thái a. Tốt, kiếm trận đề thăng cự đại. Không biết, cái kia một cái kỹ năng như thế nào? Tần Phong thu hồi tâm tư, hắn chính là nhớ kỹ, Hạt Vương đang hấp thu tổ thần chi nguyên năng lượng phía sau. Còn có thể vì mình làm được một cái cường đại siêu thần cấp kỹ năng. Hắn chính là vô cùng chờ mong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.